Long Linh, chương 303, đấu bán kết sau âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 21:02:38, số lượng từ 2089. Phía dưới bắt đầu tổ thứ hai luyện kim trận đấu, người chủ trì cao giọng hô to. Đi qua trận đầu trận đấu, toàn trường chỉ có 4 cá nhân tác phẩm đạt đến đấu bán kết thi đấu đề mục yêu cầu. Lai Đặc đương nhiên cũng thuận lợi thông qua, mà những người khác chỉ có tinh thần chán nản chờ đợi dưới một lần luyện kim giải đấu. Này một ngày đấu bán kết tổng cộng chỉ so 4 trận, mãi cho đến buổi tối 9, 10 giờ, luyện kim sĩ vài chục kiện hợp lệ tác phẩm cùng với bộ phận tổ chức hoạt động lấy ra bán gì đó bán xong sau, mọi người mới ly khai, chờ đợi ngày mai đấu bán kết. Chẳng qua Ái Lị Ti, Lai Đặc cùng Băng Chỉ Tà ba người rất sớm liền rời đi thi đấu trận. Ái Lị Ti mặc dù là vì luyện kim giải đấu mới đến Á Lan Đặc du ngoạn, có thể hắn tới nơi này về sau, đã chơi rất nhiều ngày. Hiện tại hắn tâm lý càng quan tâm, là cố gắng đem bản thân thực tế chiến đấu trình độ đề cao, đi về phía tên kia thị vệ học tập bả. Nắm, sư phó đều đánh bại siêu cường chiến đấu kỹ sư Từ Tâm. Đương nhiên Lai Đặc tại thi đấu trận trên làm vòng tay Ái Lị Ti cũng không mua. Đối với Ái Lị Ti nói đến, hắn tại Ma Nguyệt Hoàng cung thời điểm cái gì xinh đẹp đẹp mắt vật phẩm trang sức không xem qua, không cần thiết đi cùng hiện trường những người đó đi tranh giành. Huống chi tượng đấu bán kết loại tầng thứ này tác phẩm đang bình thường người mắt trong tính tốt tại Lai Đặc nói đến cũng chỉ có thể tính một loại. Tại luyện kim thuật sĩ quê hương Á Lan Đặc dùng bọn họ gia tộc thân phận cùng địa vị, lại cùng được khen là đệ nhất thế giới luyện kim sĩ khải tát gia. Nhà, quan hệ tốt như vậy, đương nhiên sẽ không thật dùng làm như vậy phẩm đưa cho đường đường Ma Nguyệt Đế quốc công chúa làm lễ vật. Buổi trưa tại một nhà sang trọng nhà ăn cùng một chỗ dùng cơm trưa sau, Lai Đặc bả. Nắm, Ái Lị Ti một mực đưa đến khải tát trang viện sau, mới trở về, vì cuối cùng trận chung kết làm vạn toàn chuẩn bị. Ái Lị Ti thì lập tức tự giác bắt đầu huấn luyện, làm một gã ưu tú chiến sĩ, ngoại trừ rất tốt bản thân tố chất còn muốn cầu có thể sử dụng các chủng loại hình binh khí, bất kể là đao thương xiên mâu, vẫn là kiếm chùy chảo thuẫn, bất luận cái gì binh khí, lấy tại tay trong liền có thể thuần thục sử dụng. Băng Chỉ Tà cũng có bản thân chuyện bận rộn, ngoại trừ đối ám hệ ma pháp cùng. Ám hệ ma pháp tâm đắc, học tập còn muốn không ngừng tăng mạnh hắn bản thân băng hệ ma pháp. Mặc dù đang thánh tuyết dãy núi Thủy Vân khe suối nửa năm này thời gian, Băng Chỉ Tà bả. Nắm, bản thân băng hệ ma pháp lại tăng cường một ít nhưng tinh tiến là không chừng mực dù quản hắn băng ma pháp đã rất mạnh nhưng hắn biết bản thân cũng không phải mạnh nhất. Cho dù là tại băng hệ ma đạo sĩ hàng ngũ trong, hắn cũng không phải mạnh nhất, tất nhiên hắn trở thành ma đạo sĩ mới chỉ có ngắn ngủn 3-4 năm, đối với bản thân lĩnh vực khống chế cũng mới dần dần trở nên thuần thục. Hơn nữa, làm ma pháp sư nói đến, muốn đối các hệ ma pháp cũng phải có chỗ đọc lướt qua, thậm chí muốn đạt tới tinh thông trình độ này chú định rồi bọn họ cả đời đều phải đang không ngừng học tập trong vượt qua. Trừ lần đó ra, Băng Chỉ Tà còn đang ở hướng đại ma đạo sĩ không ngừng rảo bước tiến lên, đối với trở thành đại ma đạo sĩ hai cái mấu chốt nhân tố, hắn đều còn không có nắm giữ. Buổi tối tiểu điếm gian phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Cáp Lộ Đức lão đại, chúc mừng ngươi hôm nay cái thứ nhất thông qua đấu bán kết. Mã Cáp Lộ Đức con ngươi trong lòe ra một ít hài lòng mỉm cười. Vẫn là cô nên cao hứng được quá sớm, lúc này mới chẳng qua là đấu bán kết, trận chung kết mới là chúng ta chân chính muốn đối mặt. Trong đó một cái đầu mục nói, trận chung kết chúng ta đã chuẩn bị 2 năm, luyện kim cần có tài liệu chúng ta cũng đã chuẩn bị tề tốt lắm, chúng ta mỗi cá nhân luyện kim quá trình đều lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều lần. Lần này trận chung kết chủ đề công kích cùng phá hư, còn dư lại chúng ta chỉ cần đẳng. Đợi, đấu bán kết chấm dứt, biết rõ trận chung kết cụ thể tiêu chuẩn là được rồi, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lại nói, hơn nữa lúc này chúng ta tham gia trận chung kết có 3 người đều làm chuẩn bị. Ngoại trừ có hy vọng nhất nhận được đệ nhất danh Mã Cáp Lộ Đức lão đại ngươi, chúng ta ngoài ra 2 cái đoàn thể thủ lĩnh cũng đều có đủ thực lực tại lần so tài này trong đạt được xuất sắc, có thể nói là tam trọng bảo đảm. Cuối cùng có thể đi vào thánh viên học tập nhất định là của chúng ta người. Mã Cáp Lộ Đức nhìn mọi người một cái nói. Bất kể thế nào nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt, chúng ta kế hoạch cô thể vứt bỏ. Lập tức lại có một cái đầu mục nói. Hôm nay thông qua đấu bán kết 19 cá nhân, có 13 cái cũng đã tại chúng ta giám sát bên trong, tùy thời đều có thể khiến bọn họ. Hắn tay phải tạo thành một cái nắm tay. Khác một cá nhân nói. Chẳng qua cái kia kêu Lai Đặc người, hắn là bản địa công tước nhi tử, đồng thời lại là hoàng tộc, chúng ta khả năng không nhúc nhích được hắn. Hắn thực lực mạnh mẽ, Mã Cáp Lộ Đức nói. Thời điểm tranh tài ta chú ý qua hắn, hơn nữa theo hắn cuối cùng hoàn thành tác phẩm đến xem, hắn đúc luyện được thập phần thoải mái. Hắn nhất định sẽ thành là chúng ta bắt được xuất sắc đường trên chướng ngại vật, tất phải diệt trừ hắn. Lão đại có biện pháp nào? Mã Cáp Lộ Đức nói. Các người có nhớ hay không, hôm nay tại luyện kim thời điểm, hắn không ngừng đang cùng tính phòng trên một cái cô gái nói chuyện phiếm. Mọi người suy nghĩ một chút nói. Phải, là có như vậy một cái cô gái. Nàng là ai? Mã Cáp Lộ Đức nói. Ma Nguyệt Đế Quốc Ái Lị Ti công chúa. Vài cái ngơ ngác một người nói. Ma Nguyệt Đế Quốc công chúa đến Á Lan Đặc Thị tới, chuyện này tại thành trong đã sớm truyền ra, có thể là chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua, không nhận thức hắn nha. Lão đại, ngươi xác định cái kia cô gái hắn liền là công chúa sao? Mã Cáp Lộ Đức nói. Công chúa trường, dài, cái dạng gì ta cũng không biết. Chẳng qua, hắn từ miệng túi trong lấy ra một tờ rất gãy rất cũ kỹ lệnh truy nã nói. Cái này người ta nhận được Ma Nguyệt Đế Quốc SSS truy nã phạm Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà, hắn liền ngồi ở đó cái cô gái bên cạnh. Vậy thì thế nào? Mã Cáp Lộ Đức nói. Các người không biết lệnh truy nã lên nói truy nã cái này người là bởi vì hắn cùng đại ma đạo sĩ Trần Ngõa Tịch Lạc bố bị mưu sát có quan hệ, nhưng ta theo ta tại Ma Nguyệt Đế Quốc quan viên bằng hữu nơi đó biết được cái này người bị truy nã còn có ngoài ra một cái nguyên nhân, đó chính là hắn ép buộc Ma Nguyệt Đế Quốc Ái Lị Ti công chúa. Mặc dù hiện tại phần này lệnh truy nã đã bị hủy bỏ, nhưng theo ở trên hai cái nhân tố đến xem, ngồi ở bên cạnh hắn cô gái nhất định là Ma Nguyệt Đế Quốc công chúa. Lão đại, người ý tứ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là công chúa bên cạnh kia gia hỏa là ma đạo sĩ A, tại lệnh truy nã trên hắn chính là mưu sát đại ma đạo sĩ, hơn nữa có được long tộc thủ hộ nhân vật cực kỳ nguy hiểm A, đồ đần. Mã Cáp Lộ Đức nói, ai bảo ngươi cùng hắn ngay mặt đối kháng, làm sự tình là muốn dùng đầu óc. Làm như thế nào ta đã nghĩ được rồi, các ngươi liền nghe ta an bài đi. Bất quá bây giờ các ngươi bắt đầu đối cái khác thông qua đấu bán kết người động thủ đi. Vậy được rồi, ghi nhớ, Mã Cáp Lộ Đức dặn dò, chỉ đối với chân chánh có thực lực đối với ta có uy hiếp người động thủ, nếu không làm đến cuối cùng chỉ có ta một cá nhân có thể bình thường tham gia trận chung kết vậy cũng không tốt. Yên tâm đi lão đại, chúng ta còn không như thế ngu, phần lớn người ta sẽ nhường bọn họ hào hào tham gia trận đấu. Tượng lai đặc người như vậy mới là chúng ta động thủ mục tiêu. Như thế, bắt đầu hành động đi, đi hàng thẩm quyến, hôm qua mới về nhà, ô cách chương.